Thần đạo đan tôn, chương 1530, vương giả cấp 3. Góc truyện audio.com. Hắn là người có cơ duyên lớn, đã từng được một môn kỳ công, nhưng tu luyện môn công pháp này cực kỳ nguy hiểm, ngay cả vương giả như hắn cũng có thể bỏ mình. Bởi vậy, hắn vẫn không có tu luyện, dự định tiến vào tinh xa vũ viện, ở dưới thánh nhân trông nom mới bắt đầu thử nghiệm, nhưng hiện tại hắn quyết định lập tức bế quan khổ tu, nhất định phải ở trong 20 năm tu thành, dựa vào cái này tẩy đi chỗ bẩn trên người. Liễu Quân Thiên hắn, chính là vương trong vương. Lăng Hàn lắc đầu, chỉ lấy sức chiến đấu cung cấp mà nói. Liễu Quân Thiên không bằng Thạch Hoàng, Bắc Hoàng, mà Xích Hoàng cực so với hắn thậm chí còn muốn cao hơn một bậc. Vũ trụ rất lớn, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Thân hình của Loạn Tinh Nữ Hoàng loáng một cái, đã đứng dậy, duỗi ra điểm ra, ngươi, nàng chỉ vào từng cái, có thể ăn tảng đá rồi, thật ăn a, người bị chỉ không ai không sắc mặt lúng túng. Bọn họ đã nói chỉ cần Lăng Hàn thắng liền ăn đá. Nhưng ai có thể nghĩ tới tên này thật có thể thắng được. Mà khi nhiều người gặm đá, mặt mũi này không phải rơi vào trong cống sao? Bọn họ đều im lặng không lên tiếng. Ngược lại nơi này có nhiều người như vậy, mọi người đều bất động. Lẽ nào ngươi còn dám đắc tội nhiều người? Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra sát khí. Nàng cực kỳ ngạo kiều. Làm nữ hoàng trăm vạn năm. Ta tức thiên ý, ai dám không tuân? Nàng không ngại đại khai sát giới a, ha ha. Vị tiên tử này, không bằng chúng ta lại đánh cuộc. Một tên nam tử phi thân ra, một bộ thanh y, trên trán có ba hoa văn màu trắng, nhưng không có ảnh hưởng hình tượng của hắn, trái lại có thêm một luồng ý nhị. Mỹ nam tử, rất tuân tú, ta cùng ngươi luận bàn một hồi, ngươi thắng, ta liền để những người này ngoan ngoãn ăn đất. Hắn ngạo khí mười phần nói, hơn 10 tên vương giả đánh cực đều giận dữ, bọn họ 10 người liên thủ. Trong tinh thần cảnh ai có thể kháng cự, ngươi lại còn nói muốn bọn họ ngoan ngoãn ăn đất, đây là dũng khí từ đâu? Tại Hạ Chu Duyệt, nam tử này nhìn Loạn Tinh Nữ Hoàng, trong ánh mắt khó nén vẻ ái mộ. Đây là một tuyệt sắc mỹ nhân không cần lộ ra hình dáng liền có thể khiến người ta thần hồn điên đảo. Để hắn không thể tự kiềm chế mà tâm sinh ái mộ. Nếu ta thắng, hắn lộ ra nụ cười. Tiên tử liền để tại hạ chứng kiến hình dáng. Làm sao? Loạn Tinh Nữ Hoàng không khỏi phẫn nộ. Có một hư ảnh đại xà ở sau lưng nàng hiện lên. Rõ ràng là rắn, nhưng mọc ra một chiếc sừng, như chân long uốn lượn thân thể, tỏa ra uy thế kinh người. Nàng điềm nhiên nói, nếu như ngươi thua, cùng nhau ăn đá đi. Chu Duyệt cười ha ha nói. Được, hắn hơi suy nghĩ, nhất thời. Từng viên tinh thần ở sau người hắn hiện lên, đếm một chút, đạt đến 4 viên, trên mỗi một viên tinh thần đều có văn tự cổ điển không ngừng lưu truyền. Làm sao cũng không cách nào nhận ra cụ thể là cái gì. Tinh thần cảnh đại viên mãn, hắn ngạo nghễ nói, ta ở Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh đều tu ra cực cảnh, hiện tại lại đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn, ai có thể là đối thủ của ta. Chấm, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ồ lên. Cái gì, lại có vị vương giả cấp 2 thứ 3? Trong bọn họ chỉ có hơn 30 người a, lúc nào vương giả cấp 2 trở nên không đáng giá như thế? Chẳng trách Chu Duyệt ngạo khí như thế. Vương giả cấp 2 lại thêm tinh thần cảnh đại viên mãn. Vậy ở trong tinh thần cảnh hắn còn có đối thủ sao? Có thể vượt qua hắn, chỉ có vương giả cấp 3. Nhưng điều này có thể sao? Ngay cả trong thánh nhân cũng rất ít có người đạt đến vương giả cấp 3. Có người nói, tinh xa đại thánh chính là vương giả siêu cấp như vậy. 9 đồ đệ của hắn thì đều là vương giả cấp 2. Vì lẽ đó, muốn đi vào tinh xa vũ viện ít nhất phải là vương giả cấp 1. Mà muốn trở thành đồ tử thánh nhân, vương giả cấp 2 chính là chỉ tiêu xứng đáng. Nhưng lần này là tinh xa đại thánh muốn truyền xuống y bát. Vậy yêu cầu càng cao hơn, e phải là vương giả cấp 3 mới được. Yêu cầu này cực kỳ cao. Từ Sơn Hà đến Hằng Hà tổng cộng mới 4 đại cảnh giới. Nhưng yêu cầu ở 3 cảnh giới tu ra cực cảnh, đủ khiến đại bộ phận vương giả lắc đầu thở dài. Chu Duyệt không khỏi ngạo nhiên, hắn nguyên bản xem thường khoe khoang ở đây. Nhưng Loạn Tinh Nữ Hoàng xuất hiện để hắn thay đổi chủ ý, như khổng tước xòe đuôi. Không thể chờ đợi được nữa mà triển lộ ra mình hoa lệ. Để cầu mỹ nhân tuyệt sắc này lọt mắt xanh, như thế nào, biết ca vĩ đại đi, nhanh dâng ánh mắt sùng bái đi. Ầm, Loạn Tinh Nữ Hoàng ra tay, một chưởng ghim xuống, như vũ trụ đổ nát. Chu Duyệt biến sắc, một chưởng này uy lực thật đáng sợ. Để dòng máu của hắn đình chỉ lưu động, cả người phát lạnh, có một loại hoảng sợ như bước vào quỷ môn quan. Hắn tượng trưng ra tay chống lại, nhưng không thể chống đỡ đại lực vọt tới. Hắn nhất thời bị chấn bay ra ngoài, như bọ ngựa đấu xe, căn bản không có một tia tác dụng. Hoành, thân thể của hắn ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung. Sau đó lấy một tư thế phi thường, xuyên dáng. Hạ xuống, nặng nề té lăn trên đất, cái này, toàn trường lần thứ hai trở nên yên lặng như tờ, chỉ có tiếng thở ồ ồ. Chu Duyệt là vương giả cấp 2. Càng là tinh thần cảnh đại viên mãn, tại sao lại bị một trưởng đánh bay? Nữ nhân này là, tinh thần cực cảnh, người tu ra Nhật Nguyệt, Sơn Hà cực cảnh, nhưng ở tinh thần cảnh gặp phải người tu ra tinh thần cực cảnh. Này cũng chỉ có một chữ bại. Cho dù đối phương ở hai cảnh giới trước không có tu ra cực cảnh, trừ khi mọi người đều bước vào Hằng Hà cảnh, vậy ngươi tu ra hai cực cảnh khẳng định so với một cái mạnh hơn. Cảnh giới càng cao, cực cảnh càng khó tu, đại bộ phận vương giả đều ở Sơn Hà cảnh tu ra. Vì lẽ đó vương giả cấp 2 mới vô cùng ít ỏi. Vương giả cấp 3, mấy trăm tinh vực ở phụ cận cũng chỉ có tinh xa đại thánh làm được. T, có thể tu ra tinh thần cực cảnh. Vậy nữ nhân này có khả năng cực cao còn tu ra Sơn Hà cực cảnh. Càng có khả năng Nhật Nguyệt cực cảnh cũng tu ra rồi. Vương giả cấp 3, vương giả cấp 3, tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Chỉ thở dốc ồ ồ, tuy đây chỉ là một suy đoán. Nhưng tính chân thực có ít nhất 8 phần 10, thậm chí 9 phần 10. Chu Duyệt có mạnh hay không? Mạnh, nhưng cường giả như vậy cũng bị một chiêu miểu sát, làm nổi bật lên đáng sợ của vị nữ hoàng này, ưu thế áp đảo. Trực tiếp ép qua, cách chương.